The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 79, tha lỗi hay bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc tên tối qua là ai chứ? Conan, hừm, có lẽ tớ biết. Yuji, hả, là ai cơ? Conan, ầy, cậu có phải Kudo Shinichō cô đó? Thử nhớ lại xem. Đêm qua khi bọn mình nhìn thấy hắn thì hắn ta đang làm gì? Yuji, đốt giấy tiền vàng mã. Conan, đúng. Mặc dù hắn rất kỹ lưỡng ăn diện kính cổng cao tường để cô lòi ra điểm khả nghi. Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng nhỉ? Yuji, à, tớ biết rồi. Là đôi giày phải cô? Conan, yup, vậy, mọi chuyện còn lại nhờ vào cậu và lão công nhà cậu nhé. Tớ giúp đến đây thôi. Yuji, dứt lời Yuji biến mất dạng, để lại Conan với vẻ mặt chả thể nào bất lực hơn. Về phần Yuji thì hiện giờ đang chạy khắp nơi tìm các lão bà của mình. Đừng nói Yuji vô tâm, chẳng qua là cô muốn cướp mất luôn cái gọi là hào quang nam chính của Kudo thôi. Dù gì mấy vụ án cỡ này hắn vẫn xử lý được si mà. Cô còn cần phải tịnh dưỡng cả về trí tuệ và thân thể để giúp tên Kudo kia phá những vụ án nghiêm trọng khác nữa. Bởi lẽ nếu như Yuji cô đoán cô sai thì mấy vụ án trong movie cũng sắp đến rồi. Tới lúc đó cô sẽ thể hiện bản lĩnh sau. Mỹ nhân sao lại ở đây một mình thế này? Có cần tôi giải khuây cho cô? Yuji, hừ, Ran, thôi mà Ran, em đừng giận nữa mà. Tôi biết lỗi rồi. Yuji, ai thèm giận. Ran, hờ. Vậy ư, Yuji. Vì Ran đang dỗi nên một cái liếc mắt cũng cô cấp cho Yuji. Nhưng nàng chắc sẽ chẳng ngờ The Sea chỉ do một phút sơ hở ấy của bản thân lại làm nàng rơi vào miệng lang sói. Đợi đến lúc Ran cảm nhận thấy nguy hiểm thì Yuji đã ép sát nàng vào góc tường rồi. Bàn tay hư hỏng của người nọ còn cô ngừng vuốt ve đùi trong của nàng. Hôm nay nàng lại mặc váy ngắn nữa chứ. Kiểu này thì né đường nào. Đây là nơi công cộng. Đó, Yuji đừng có nháo nữa. Ran, cũng đờ si thôi. Nhưng với điều kiện là em cô đờ si giận tôi. Yuji, thấy Ran vẫn cứ cố chấp. Yuji chỉ đành lấn tới thôi. Dù sao cũng cô trách cô đờ si. Ai biểu Ran cứng đầu quá chi. Đã cho cơ hội nhưng nàng lại chẳng chịu trân trọng thì đừng bảo tại sao Yuji ác. Nghĩ thế, bàn tay đang vuốt ve mép đùi của Ran trực tiếp nhảy lên quy upsilon ở huyền y hò mà ma sát. Chỉ thấy Ran một tay cầm chặt bàn tay cô lại. Tay kia thì cố ngăn những từ ngữ xấu hổ có thể thoát ra khỏi miệng. Khuôn mặt ửng đỏ như gấc, nhưng ánh mắt nàng vẫn chung thủy chừng cô. Dừng lại đi, Ran, trẻ hư phải phạt. Yuji thấy ngón tay mình đang có dấu hiệu ươn ướt. Yuji cười thầm, bàn tay tinh danh cô chút ngại ngần mà luồn vào bên trong quy upsilon ở huyền y hỏ, vừa vuốt ve vừa xoa nắn hạt đậu nhỏ. Cô cũng chẳng quên lấy chiếc áo khoác của Ran đắp lên đùi nàng ấy che đi tay mình. Bây giờ cho dù có ai nhìn thấy thì cũng chỉ nghĩ là chị em thân thiết thôi. Chứ còn hai người các nàng làm gì thì có quỷ mới biết. Cách chương.